Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù ông ấy cũng rất muốn để Hoàng trưởng tôn xuất thân từ Minh Vương Phủ. Chỉ là chuyện như vậy ai có thể cưỡng cầu. Vì vậy, khi đối mặt với những cuộc thương lượng của Triệu Hoàng hậu và Vân Chấn Tung, Mạc Tông Nhiên cũng nhắm một mắt mở một mắt, coi như không biết gì. Chỉ cần Vân Đinh Lan thực sự có thể sinh ra Hoàng trưởng tôn, thì trong mắt ông ấy cũng có thể dùng nạp một hạt cát như nàng ta. Không ngờ giờ Vân Đinh Lan đã sảy thai. Mạc Tông Nhiên phẫn nộ. Nô tài cũng không biết. Lúc này thấy Triệu Hoàng hậu nương nương vội vã xuất cung, Tô Bình Thiện vô cùng đau đớn. Lúc này bị Mạc Tông Nhiên đạp một cái trúng vào bụng. Lúc này ông ta khó chịu ôm bụng, nói ngắt quãng. Nô tài thấy tình hình không ổn, hỏi nương nương thì có chuyện gấp. Ai ngờ nương nương cũng đạp nô tài một cái. Trên đường đến ngự thư phòng, Tô Bình Thiện đã cố gắng nhịn đau. Không ngờ vừa mở cửa, lại bị Mạc Tông Nhiên đạp cho một cái, khiến cho Tô Bình Thiện không gắng gượng được nữa, ngã trên mặt đất cuộn tròn người lại, trán ướt đẫm mồ hôi. Chẳng trách lúc nãy ông ta ra mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt cũng không được tốt. Vân Quán Ninh vốn cho rằng, bởi vì ông ta đi vội quá, không ngờ rằng ông ta đã bị Triệu Hoàng hậu đạp cho một cái. Ánh mắt nàng chợt lóe lên, nghĩ tới bình thường Tô Bình Thiện đối xử với nàng không tệ. Lúc này ông ta rất đau đớn. Mạc Tông Nhiên cũng không nói cho ông ta đứng dậy. Vân Quán Ninh bước lên phía trước, vừa định nói đã bị Mạc Diệp nắm lấy cổ tay. Hắn im lặng lắc đầu với nàng. Hắn như vậy là muốn nàng khoanh tay đứng nhìn, đừng tự rước họa vào thân. Nàng là loại người thấy chết không cứu hay sao? Vân Quản Ninh hất tay Mạc Diệp ra. Phụ hoàng, mặc dù không biết tại sao nhí muội sảy thai, nhưng mẫu hậu đã vội vã đến Doanh Vương phủ, chắc hẳn mọi chuyện đều có thể giải quyết ổn thỏa. Nàng đắn đo nhìn khuôn mặt khó coi của Mạc Tông Nhiên, dè dặt nói, phụ hoàng chú ý thân thể. Tô công công bị đạp chết không quan trọng. Vân Quán Ninh liếc nhìn Tô Bình Thiện đầy ẩn ý, bắt gặp với ánh mắt của nàng. Khuôn mặt Tô Bình Thiện ấm ức. Tô công công cũng là lão già bên cạnh phụ hoàng. Mấy năm nay, ông ta làm trâu làm ngựa, theo trước theo sau, hết lòng hầu hạ phụ hoàng. Chẳng lẽ không hiểu tính khí của phụ hoàng sao? Vân Quán Ninh thu hồi ánh mắt. Hôm nay rõ ràng biết tâm trạng phụ hoàng không tốt, còn tới bẩm báo chuyện này. Quả thực nên đánh phụ hoàng, hay là người đạp thêm vài cái nữa cho hả giận. Thân thể tổ công công là chuyện nhỏ, lòng thể phụ hoàng mới quan trọng. Nếu như người tức giận hại thân, mấy người chúng ta... Chưa nói xong, Mạc Tông Nhiên đột nhiên cười phá lên. Nhà đầu nhà ngươi rõ ràng là trách mắng Tô Bình Thiện là thứ già nua, nhưng thực ra là đang nói giúp cho ông ta. Thực sự coi trẫm là lão già hồ đồ không hiểu hay sao? Cái gì mà làm trâu làm ngựa, theo trước theo sau, tận lực hầu hạ ông ấy, không phải là đang tranh công cho Tô Bình Thiện sao? Hóa ra phụ hoàng biết rồi. Cách chương.